vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Hoàng Giang Hồng nhìn trận chiến phía trước, quả quyết quay người. Ông ta kết luận rằng cho dù ba người bọn họ hợp lực, bọn họ cũng không phải là đối thủ của Sở Trần. Tuy nhiên, Sở Trần không đơn độc. Lúc Hoàng Giang Hồng quay lại, một ánh mắt lạnh lùng xẹt qua mắt ông ta. Ông ta cảm thấy tội lỗi về những gì đã xảy ra với người bạn cũ của mình. Nhưng mối quan hệ giữa Hoàng gia và Sở Trần đã là không chết không thôi. Trước chữa thương chân cho Ngọc Hằng, Diệp Yên lo lắng, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Nhà họ Tống nhất định phải diệt vong. Vừa lúc mọi người trong Hoàng gia đều rời đi, Từ Định Phú là người đầu tiên bị Sở Trần đá bay ra ngoài. Ảm, ngay sau đó, thân thể của Từ Định Sơn đã trực tiếp đụng phải Từ Định Phú đang chuẩn bị đứng dậy, đánh đến xếp chồng người lên nhau. Lạc Thư Hà cũng không phải là ngoại lệ. Cút đi, Sở Trần đối với những người này thật sự không có hứng thú. Lạc Thư Hà cố gắng đứng dậy và nhìn lên. Diệp Yên, Sự Muội và những người khác đã sớm rời đi. Nét mặt của Lạc Thư Hà trở nên ảm đạm, ánh mắt kính sợ, nhìn Sở Trần một chút, cũng không quay đầu lại, quay người liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Đại sư huynh, đợi chút. Hai anh em phía sau lăn lộn bò dậy, nhập mật khẩu 1234 vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwritervn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.